Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1190, thần cấp hung thú. Diệp Dương cũng không có lập tức xông đi lên, tại tới gần thang lầu thời điểm, hắn bắt đầu bố trí trận pháp. Trước lúc này, hắn để dành không ít vật liệu, nguyên một đám trận pháp bị bố trí đi ra. Mà Diệp Dương cũng đứng ở trận pháp bên trong không ngừng đi lên. Mà khi hắn lên đi thang lầu sau đó, hắn sau lưng đã bị ngàn vạn trận pháp bao phủ lại. Vù, rốt cục, một cái hung thú xuất hiện. Khi nhìn thấy cái kia hung thú trong nháy mắt, Diệp Dương sắc mặt liền ngưng trọng lên. Chính như hắn suy đoán đồng dạng, tọa trấn cái này thang lầu hung thú quả nhiên liền là thần cấp hung thú. Nói cách khác, có thần linh ở chỗ này tọa trấn, mặc dù sớm liền đã đoán được, chỉ là làm tận mắt nhìn đến thần cấp hung thú thời điểm, Diệp Dương tâm vẫn là không nhịn được nhấc lên. Ở tiên giới thời điểm, Diệp Dương cũng không phải không cùng thần cấp cường giả rằng co qua, nhưng là vẻn vẹn chỉ là rằng co mà thôi, cuối cùng lại là không chịu nổi một kích. Tuy nói lúc ấy hắn cảnh giới cũng không cao, không chịu nổi một kích cũng là bình thường. Về sau, Lăng Tiêu xuất thủ, đem Tiên Thiên Học Viện thần linh chém mất. Nhưng hiện tại, lại là không ai trợ giúp Diệp Dương a. Khiến Long Tại Trời đám người đi ra. Cái này cũng không phải biện pháp tốt a. Nếu để cho bọn họ đi ra, như vậy không phải cho Diệp Dương hỗ trợ, mà là làm trở ngại chứ không giúp gì. Dù sao, nơi này hung thú là sẽ căn cứ sấm quan giả thực lực mà tự động điều chỉnh. Nếu như Long Tại Thiên đám người xuất hiện, như vậy nơi này sợ sẽ không chỉ là một cái thần cấp hung thú đơn giản như vậy. Có thể là mấy con thần cấp hung thú, hoặc là cao hơn cảnh giới thần cấp hung thú. Tất nhiên như thế, vậy còn không bằng tự mình tiến tới thử nghiệm một phen đây. Tiểu tử, khôi phục ngươi bản tôn a. Cũng không cần biến thành hung thú bộ dáng. Hung thú xuất hiện sau đó, liền trực tiếp nói ra. Diệp Dương sững sờ, hắn ở chỗ này gặp nhiều như vậy hung thú, không có bất kỳ một cái nào hung thú có thể nói chuyện. Mà hiện tại, cái này hung thú lại có thể nói chuyện, mà lại còn có thể khám phá hắn biến ảo chi thân. Nếu như đã bị khám phá, cái kia tiếp tục ngụy trang cũng không có ý gì. Thế là Diệp Dương thân hình chấn động, liền cũng đã khôi phục bản tôn bộ dáng. Nhân tộc, khi nhìn thấy Diệp Dương trong nháy mắt, cái kia hung thú liền sửng sốt một cái. Diệp Dương thậm chí ở trên mặt hắn gặp được vẻ kinh ngạc. Không sai, chính là nhân tộc, Diệp Dương thoải mái thừa nhận. Hắn vốn chính là nhân tộc, không có cái gì tốt phủ nhận, chỉ là nhân tộc, thế mà cũng có thể lên tới đệ thất tầng. Thực lực cũng không tệ lắm. Bất quá, muốn đi lên đệ bát tầng, thì ngươi dừng lại làm nằm mơ ban ngày a. Tới đi, động thủ đi. Hung thú nhàn nhạt nói ra, cũng không có đem Diệp Dương để vào mắt. Diệp Dương lại là cũng không có vì vậy mà tức giận. Đối phương dù sao cũng là thần linh, không có đem hắn để vào mắt là bình thường. Dù sao, hắn thấy thế nào đều chỉ là một cái tiên quân mà thôi. Liền tiên đế đều không phải, cùng thần linh có cực lớn chênh lệch. Ý ngươi là nói, chỉ cần đưa ngươi đánh bại, hoặc là ngươi thua, ta liền có thể trở lên đi đệ bát tầng. Diệp Dương cũng không có lập tức xuất thủ, mà là nhìn xem thần cấp hung thú hơi hơi nở nụ cười. Không sai, ngươi còn không là ngu xuẩn như vậy. Ngươi chỉ cần đánh bại ta, ngươi liền có thể trở lên đi đệ bát tầng. Hung thú nhàn nhạt nói ra, bất quá y nguyên vẫn là xem thường Diệp Dương. Diệp Dương trên mặt tức khắc liền lộ ra một vòng sán lạn tiếu dung. Tất nhiên như thế, như vậy có hay không hứng thú đến đánh cược một lần đây? Nếu như ta thắng, người để cho ta đi vào. Ta thua, ta xoay người rời đi. Như thế nào? Hung thú trên mặt tức khắc liền lộ ra vẻ cảnh giác. Người muốn làm cái gì? Các ngươi nhân tộc quỷ kế đa đoan, khẳng định có âm mưu quỷ kế gì? Diệp Dương mặt tối sầm, người chúng ta tộc đó là túc trí đa mưu cũng không phải là quỷ kế đa đoan. Hơn nữa, ta cũng sẽ không bẫy ngươi. Chúng ta liền đến một nắm rõ ràng đổ ước. Chỉ là, bất luận Diệp Dương làm sao giải thích, hung thú thủy chung đều dùng cảnh giác ánh mắt nhìn xem hắn. Tựa hồ hắn trước đó đã từng bị nhân tộc cho hố qua một dạng. Trên thực tế chính là như thế. Nhân tộc túc trí đa mưu. Tại vô số chủng tộc bên trong đều là công nhận. Đương nhiên, có chút lòng người thuật bất chính. Cho nên túc trí đa mưu cũng liền biến thành quỷ kế đa đoan. Cuối cùng, cái khác chủng tộc đều cho rằng nhân tộc đều quỷ kế đa đoan. Dù sao, nhân tộc chính là vạn vật linh. Nhân tộc IQ cũng không phải cái khác chủng tộc có thể so sánh. Chúng ta riêng phần mình công kích đối phương một lần. Nếu như đem đối phương đánh chết, hoặc là đánh đối phương nhận thua, vậy liền tính thắng. Nếu không coi như thua, một chiêu quyết thắng thua. Căn bản không có cái gì âm mưu quỷ kế. Cũng không có hố người. Thế nào? Diệp Dương cười tủm tỉm nói ra. Cứ như vậy đơn giản. Hung thú vẫn như cũ dùng cảnh giác ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Tuy nói, Diệp Dương đã đem quy tắc cho nói ra. Hơn nữa chỉ có một chiêu bộ dáng. Nhìn bề ngoài, cái này thật hay không bất luận cái gì quỷ kế đa đoan. Cũng là không cách nào hố người. Nhưng hung thú tổng cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Cho nên, nó vẫn còn có chút hoài nghi. Người bệnh đa nghi quá nặng đi. Như vậy đi, ta liền trước hết để cho ngươi công kích ta. Nếu như ngươi một chiêu đem ta đánh chết, hoặc là để cho ta nhận thua, ngươi liền thắng. Nếu không, ngươi coi như thua. Diệp Dương cười tủm tỉm nói ra. Hung thú dùng trần chờ ánh mắt đánh giá Diệp Dương. Thủy chung không dám đáp ứng. Nhưng mà, khi nó cẩn thận phỏng đoán sau đó, lại là cũng không có phát hiện Diệp Dương làm sao có thể qua hố bản thân. Ngươi thế nhưng là thần linh a, ta chỉ là tiên quân. Ngươi đối bản thân như thế không có lòng tin. Giữa chúng ta chênh lệch lớn như vậy. Diệp Dương trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ nhìn xem hung thú. Một bộ khinh bỉ bộ dáng. Ta xuất thủ, một bàn tay liền có thể đem hắn đập chết. Cho dù đập bất tử, hắn cũng nhất định sẽ nhận thua. Dù sao hắn không muốn chết, mà hắn thực lực mặc dù không tệ. Nhưng dù sao chỉ là một cái tiên quân mà thôi. Cho dù ta đây một trưởng không cách nào đem hắn chụp chết hoặc là nhường hắn nhận thua. Nhưng hắn công kích cũng không cách nào đánh chết ta hoặc là để cho ta nhận thua. Tính thế nào? Đều đối ta có lợi a. Hung thú trong lòng nghĩ ngợi. Rốt cục, hắn vẫn là không nhịn được đồng ý. Như vậy, ngươi liền ra tay đi. Diệp Dương liên tục lui về sau 3 bước. Đứng tiến vào trong trận pháp, đối phương dù sao cũng là thần linh, hắn chỉ có thể dựa vào trận pháp đến chống lại. Đồng thời, hắn đã đem thời không chi đạo vận chuyển đến cực hạn. Đủ loại thần thông cũng đã vận sức chờ phát động, đủ loại pháp bảo cũng đã chuẩn bị ổn thỏa. Chỉ cần Diệp Dương tâm niệm khẽ động, đủ loại pháp bảo liền sẽ trước tiên xuất hiện. Vậy liền tiếp ta một trưởng a. Thần cấp hung thú cười lạnh một tiếng. Một bàn tay đánh ra, lăng không liền vỗ về phía Diệp Dương. Không có rực rỡ màu sắc thần mang, không có trùng thiên mà lên quang hoa, cũng không có hủy thiên diệt địa kinh khủng khí tức. Chỉ là nhàn nhạt một trưởng hoặc giả nói là một móng vuốt. Cái này một móng vuốt tương đối bình thản, thường thường không có gì lạ. Nhưng Diệp Dương sắc mặt lại là trước đó chưa từng có ngưng trọng. Hung thú cái này một móng vuốt thoạt nhìn thường thường không có gì lạ. Nhưng là hàm chứa cực kỳ khủng bố thần cấp lực lượng. Một khi bộc phát, đại đế trong nháy mắt liền bị nghiền thành cho bụi. Phốc, phốc, phốc, tại song phương ở giữa trống không trong khu vực. Diệp Dương sớm liền đã ngưng tụ ra ức vạn thời không. Mà thần cấp hung thú một móng vuốt những nơi đi qua. Nguyên một đám thời không trực tiếp liền nổ nát. Căn bản bất lực chống lại. Bất quá, những cái này thời không tồn tại cũng không phải không có bất luận cái gì tác dụng. Tại nguyên một đám thời không nổ tung đồng thời. Hung thú cái này một móng vuốt lực lượng ít nhiều cũng bị tiêu hao một chút. Tuy nói, tiêu hao không nhiều, nhưng lấy nhỏ làm lớn. Tích lũy, so tiêu hao lực lượng lại là cũng không ít. Diệp Dương tâm niệm khẽ động. nhiều hơn thời không lăng không xuất hiện. Nguyên một đám thời không không ngừng bị đánh nổ, lại không ngừng diễn sinh ra, sinh sôi không ngừng, cuồn cuộn không dứt, không ngừng ma diệt lấy thần cấp hung thú. Cái này một móng vuốt lực lượng, đều cho ta tiêu diệt. Hung thú nhìn thấy bản thân lực lượng không ngừng bị ma diệt. Nếu như tiếp tục, hắn cái này một móng vuốt còn không có đến Diệp Dương bên người. Lực lượng sợ là liền đã bị đã tiêu hao hết. Thế là, hắn đại thủ mãnh liệt chấn động. Thần cấp lực lượng bộc phát. Oanh, Diệp Dương huyễn hóa ra đến ức vạn thời không trong nháy mắt liền bị chấn bể. Bị chấn nát trở thành bột mịn. Đương nhiên, thần cấp hung thú cái này một móng vuốt lực lượng cũng bị tiêu hao. Cơ hồ so tiêu hao hết ước chừng một thành lực lượng bộ dáng. Hung thú mặc dù là hung thú, nhưng dù sao cũng là thần cấp tồn tại. Nó lực lượng bị tiêu hao, nhưng cũng không có tiếp tục bổ sung lực lượng. Dù sao, nó cùng Diệp Dương thế nhưng là có đổ ước tại. Nó nhất định phải lấy một kích lực lượng đánh giết Diệp Dương hoặc là nhường hắn chủ động nhận thua. Bởi vậy, dù là lực lượng tiêu hao hoàn tất, nó đều không thể lại bổ sung lực lượng. Một khi bổ sung lực lượng, như vậy nó liền nhất định phải thua. Thời không bị chấn bể, Diệp Dương thậm chí không kịp diễn sinh ra nhiều hơn thời không. Thần cấp hung thú móng vuốt liền đã trước mặt bắt tới. Diệp Dương chỉ có thể hướng về sau nhanh lùi lại. Đồng thời, hắn cũng đã khởi động nguyên bản là bố trí ở thang lầu bên trong sát trận. Không sai, liền là sát trận. Diệp Dương cũng không có bố trí cái gì khác trận pháp. Toàn bộ đều là sát trận. Đủ loại sát trận. Hắn không chỉ trận pháp mục tiêu không phải vì phòng ngự, mà là vì công kích. Công kích mới là phòng ngự mạnh nhất. Ầm ầm, hoàn toàn trận pháp trong nháy mắt bị khởi động. Trực tiếp liền đem hung thú móng vuốt bao phủ lại. Trận pháp lực lượng bộc phát, huyễn hóa ra đủ loại thần thông, pháp bảo, thậm chí hàm chứa chân lôi, nguyên thủy chi lực, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng điên cuồng rào sát. Đủ loại công kích kinh khủng dị thường. Nhưng hung thú dù sao cũng là thần linh. Thần cấp lực lượng chỗ nào có dễ dàng như vậy bị ma diệt đi. Không cách nào chớp mắt tiêu hao hết đại lượng lực lượng. Chỉ có thể chậm rãi ma diệt. Đều cho ta vỡ tan a. Hung thú lặp lại chiêu cũ. Muốn chấn vỡ trận pháp. Chỉ là Diệp Dương có thể nào nhường hắn tại nguyện đây. Chỉ thấy hắn liên tục phất tay. Nguyên một đám di động trận pháp lăng không xuất hiện. Trận pháp còn không có rơi xuống đất liền đã bị khởi động. Thế là nhiều hơn lực lượng bộc phát. Tức khắc, cả lầu bậc thang tức khắc liền bị đủ loại lực lượng tràn đầy. Giống như hồng thủy đồng dạng tàn phá bừa bãi. Hoặc như là cuồng phong sậu vũ. Hoặc như là kinh đào hải lãng một dạng. Mười phần kinh khủng. A, thủ đoạn cũng không sai. Nhưng muốn dựa vào những cái này đến ma diệt đi ta lực lượng. Đơn giản ý nghĩ hão huyền. Hung thú cười lạnh một tiếng. Đại thủ chấn động. Bắt đầu vỡ tan đủ loại trận pháp. Đồng thời, nó móng vuốt càng là hướng về phía trước bắt tới. Đánh thẳng tiến thẳng, trực đảo Hoàng Long, muốn chấn sát Diệp Dương. Diệp Dương sắc mặt nghiêm túc, vừa lui lại lui, đồng thời hai tay liên tục phất tay. Khu động đủ loại trận pháp cùng thời không? Cùng thần cấp hung thú điên cuồng đối kháng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.